Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 292, nghỉ ngơi thời gian 2. Góc truyện audio.com đi đến Diêu Gong vị trí. Khi nó thấy Lâm Phàm cầm trong tay vật phẩm Diêu Gong, bản thân cũng là tự biết lấy Lâm Phàm là muốn làm gì. Bởi hắn cũng đã sớm nói với Diêu Gong vật này công dụng. Đó là có thể trợ giúp nó tiến hóa. Còn về phần trợ giúp như thế nào thì Lâm Phàm cũng chỉ biết đến vậy, và điều này cần Diêu Gong bản thân tự hành cảm nhận lấy. Nó cũng như quá trình tiến hóa của mấy con khác Pokemon như vậy, đến là cực kỳ đột nhiên. Tùy vào tư chất của từng con mà quá trình này là sẽ xảy ra nhanh hay chậm, dựa vào cấp bậc Pokemon. Và những dạng này vật phẩm phụ trợ như Shiny Stone dạng này đã tiến hóa cũng chỉ là để giúp chúng cảm nhận được đến tiến hóa cảm giác rõ ràng hơn. Mà thôi, tuy vẫn biết đá tiến hóa là rất hiếm, nhưng nếu không như vậy thì không phải chỉ cần có đá tiến hóa dạng này vật phẩm thì Pokemon ở mức hình thái cuối cùng đã là chạy đầy đất tồn tại. Mà đâu cần chúng khổ công đi tu luyện để cảm ứng đến tiến hóa thời khắc. Mang phần nhiều là ý thử tâm tư, Lâm Phàm đem một viên Shiny Stone đút cho con này hải cẩu trắng ăn. Ở một bên Lorelei cũng là dừng lại động tác trong tay mà chăm chú nhìn về phía Diêu Gong, quan sát kỹ thời khắc trọng đại này. Rột rột thanh âm vang lên chứng tỏ Shiny Stone đã bị Diêu Gong nhấm nuốt thành công, và năng lượng trong đó cũng thành công mà ngấm vào thân thể cùng huyết mạch của nó. Chỉ là Diêu Gong mặt ngoài biểu hiện vẫn là không có chút nào sẽ tiến hóa dấu hiệu. Lâm Phàm cũng là có dự cảm đến chuyện này, cho nên hắn biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Đợi Diêu Gong khôi phục lại bình thường sau khi ăn xong viên kia Shiny Stone, Lâm Phàm là đưa cho nó thêm một viên khác để nó tiếp tục ăn. Từ từ ăn, từ từ cảm thụ lấy trong cơ thể ngươi biến hóa, cùng nắm bắt lấy cảm giác tiến hóa nếu nó xuất hiện để có thể tiến hóa lấy. Dù sao cũng là chỉ có 3 viên Shiny Stone, cho nên Lâm Phàm cũng là cẩn thận mà nhắc nhở Diêu Gong. Diêu Gong cũng biết sự tình quan trọng, cho nên nó cũng không có như lần đầu như vậy vội vã ăn, mà là từ từ phẩm vị cùng cảm nhận lấy cơ thể biến hóa. Dạng này cảm nhận khiến cho thân thể vốn đá trắng bạch Diêu Gong theo thời gian là hiện lên nhàn nhạt sáng trắng. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, và nó vẫn còn thiếu một chút gì đó để có thể nắm bắt đến linh quang. Tiến hành đột phá, nhưng dạng này biểu hiện đã là đủ để Lâm Phàm biết nó thật là có thể tiến hóa khả năng. Không chút chần chờ, Lâm Phàm đem viên còn lại Shiny Stone đưa tiến vào trong miệng Diêu Gong để nó bước ra một bước cuối cùng này. Shiny Stone năng lượng cũng theo viên thứ 3 tiến vào miệng Diêu Gong kia tràn ngập nó thân thể. Cùng lúc đó, dưới sự mừng rỡ và vui sướng của Lâm Phàm và Lorelei, con này Diêu Gong thân thể bên ngoài là bắt đầu được bạch quang bao phủ. Dưới những ánh mắt bị nơi đây dị biến phát sinh của đám Pokemon thì Diêu Gong thân thể là bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Diêu Gong không ngừng biến hóa, Lâm Phàm là lộ ra hài lòng biểu lộ. Future Evolution có thể nói là thứ khiến cho Lâm Phàm tự tin nhất khi bước chân vào thế giới Pokemon này, và đó cũng là những thứ hắn nhớ nhất còn lại ở địa cầu khi tới đây. Nhờ những kiến thức đó, Lâm Phàm là có thể giúp cho những con Pokemon của mình trở nên cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ hơn, khác xa với giống loài của chúng. Và những kiến thức hắn có được này chưa bao giờ làm cho Lâm Phàm thất vọng quá. Lần này cũng là như vậy. Khi hắn dùng không phải một mà là 3 viên Shiny Stone thì cuối cùng Diêu Gong cũng là thành công tiến hóa. Để rồi cuối cùng trước mắt Lâm Phàm và Lorelei một con hoàn toàn mới Diêu Gong xuất hiện. Thân thể của nó kích thước là lớn hơn một vòng không nói. Đầu và mặt vẫn như cũ là một con hải cẩu bộ dạng, và chiếc sừng nhỏ trên đầu nó biến lớn. Dài hơn và sắc nhọn hơn rất nhiều. Hai bên má của Diêu Gong mọc dài ra mỗi bên 3 chiếc sừng xếp sát nhau từ to đến nhỏ, thành dạng như một chiếc cánh thiên thần. Vây ở đuôi và vây ở hai chân của nó cũng là biến lớn hơn và dài. Thướt tha hơn rất nhiều. Vây ở hai chân cũng không còn là thuần bạch sắc, mà ở đầu phủ lên một lớp da màu hồng phấn. Đặc biệt là phần đuôi của nó trở nên cực giống với đuôi của một con cá vàng. Tiến hóa xong sau điêu gong da thịt cũng không còn là thuần bạch sắc mà trở thành màu bạch ngọc óng ánh cực giống với màu sắc của những viên ngọc trai thiên. Nhiên, nhìn đến dạng này điêu gong tạo hình mới Lorelai cũng là kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc qua đi, kinh hỉ ùa đến, nữ nhân ai mà không yêu thích cái đẹp và dạng này đẹp đẽ điêu gong đương nhiên là cực được nữ nhân yêu thích đấy và Lorelai cũng là không ngoại lệ. Nàng lập tức chạy về phía mới điêu gong tiến hành vuốt ve âu yếm lấy. Lâm Phàm nhìn đến con này điêu gong, hiện giờ cũng phải gọi nó là S. Điêu gong đi cùng với Lorelai vui vẻ hình ảnh cũng là cảm thấy thỏa mãn cùng hài lòng khi nó như là một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp do hắn tạo ra như vậy. Không hổ là có được hệ Water và Fairy theo như giới thiệu sau khi tiến hóa Pokemon. Quả nhiên ngươi nắm giữ lấy vẻ đẹp đúng là như tiên giáng trần. Đã vậy ta liền gọi ngươi Fairy Điêu gong tốt vì Super cái tên này không có hợp thước tha. Yêu kiều ngươi mỉm cười Lâm Phàm là thưởng thức lấy mỹ nhân của mình bên con Pokemon do mình tạo ra vui vẻ tràng cảnh. Sau ép, Điêu gong tiến hóa thành công sau nơi đây cũng là nhiễm thêm lên một tầng vui vẻ không khí. Đồng thời mấy con Pokemon của Lorelai nhìn thấy được Điêu gong là thật có thể tiến thêm một bước và trở nên như vậy được nữ chủ nhân yêu thích là càng nhận đồng hơn Lâm Phàm vị này nam chủ nhân của chúng. Cùng với đó trong đầu cũng là không ngừng mà mong đợi đến một tương lai tươi sáng mà Lâm Phàm đã hứa với chúng rồi cùng ảo tưởng lấy sẽ là dạng gì. Biến hóa đang chờ đợi chúng đâu từ cái ngày mà điêu gong tiến hóa đó Lorelai phải nói là biến hóa hoàn toàn và trở thành một cô nàng vui vẻ với nụ cười. Luôn treo trên môi nàng. Lâm Phàm đoạn thời gian này cũng không tiếp tục tham gia lữ hành mà dành một đoạn thời gian ngắn để nghỉ ngơi cùng buông lỏng một chút tâm tình và chờ. Đợi lấy mấy con Pokemon ngày một mạnh lên, bởi vì đó cũng là thời gian mà hắn dành ra để mấy con Pokemon của hắn khắc phục nhược điểm. Đầu tiên phải nói đến đó là ba con hệ Dragon Pokemon trong đội hình Dragreon. Salamon. Flygon cần khắc phục nhược điểm đó là chịu lạnh quá kém. Hỗ trợ Lâm Phàm trong việc này đương nhiên là mấy con Pokemon của Lorelai. Từ đó hàng ngày đều đặn ngoài hỏa diễm khu vực cùng lôi điện lĩnh vực do Imbor và B. Gyarados tạo ra còn xuất hiện thêm một vùng băng hàn chi địa do Cloyster, Lapras và Delibird tạo ra. Đó cũng thành nơi tập luyện cho ba con rồng của Lâm Phàm để thích nghi với điều kiện băng giá này và có thể dần hình thành kháng tính trước cái lạnh. Ít nhất có thể đảm bảo chúng là sẽ không giống Salamon trước kia như thế không chịu nổi bộ dạng. Độ lạnh của vùng đất băng giá do ba con Pokemon tạo ra là có thể nghĩ đến và ba con rồng của Lâm Phàm ăn đau khổ do dạng này luyện tập cũng là điều. Đương nhiên. Nhưng Lâm Phàm là không cho chúng bỏ cuộc và chúng là cũng không có ý định bỏ cuộc Tyranita đoạn thời gian này không cần Lâm Phàm chỉ đạo cũng là từ. Động mà tìm đến to lớn Stilix tập luyện thể lực, nhưng to lớn Stilix ở đâu là con kia ô nhi có thể so sánh cho nên nó cũng là chỉ có thể nhấc nhấc một chút Stilix đuôi mà không thể đem nó quang. Nhưng đó hình như là ước mơ của Tyranita. Ước mơ một ngày cũng có thể đem con này to lớn Stilix như con kia ô nhi như thế quang quật lấy. Cho nên nó luyện tập cũng phải gọi là chăm chỉ. Thậm chí không khí này cũng là cảm nhiễm đến Ogren khiến nó cũng là tham gia cùng Tyranita khóa năng nâng đuôi thay nâng tạo huấn luyện đoạn thời gian này Lâm. Phàm bên người ngoài Grumpig và thi thoảng là hai con cáo nhỏ thì nhiều lên hai thân ảnh của hai con Pokemon đó là Slowbro và Executor. Chúng sau khi thành lập liên kết trao đổi tinh thần lực cùng Lâm Phàm tuy rằng chỉ là đơn giản nhất liên kết nhưng cũng khiến chúng thỏa mãn và liên tục đi. Theo Lâm Phàm mặt sau để hấp thu, trao đổi hắn tinh thần lực và mạnh lên, SC Viper hiện tại cũng là đang theo sát lấy S. Ariados không rời để tiến hành cùng nó tu luyện và thu được chỗ tốt. SC Viper đoạn thời gian này tu luyện cũng là phi thường chăm chỉ và quên cả ăn uống. Lý do rất đơn giản nó muốn làm ra đột phá còn có một kẻ được hai con lão đại Pokemon cho phép ở bên xoan xoe. Ăn hôi lấy đó là Shiny Hunter. Tuy rằng đây là chuyện rất bình thường với hai con lớn Pokemon khi chúng đều là lâm phàm Pokemon. Nhưng đối với Shiny Hunter đây lại là thiên đại ban ân. Nhởn nhơ nhất cũng chỉ có thể là con này hai con cáo nhỏ khi mà áp lực tập luyện ở nơi đây là không một chút ảnh hưởng chúng mà suốt ngày chạy loạn khắp nơi, vì thế Lâm Phàm là cũng cử hai tên vô công dỗi nghề Ninjas và Seninja đến bồi tiếp chúng. Lâm Phàm bản thân cũng là bị không khí tập luyện dạng này của mấy con Pokemon cảm nhiễm đến khi đoạn thời gian sau hắn cũng là tham gia tập luyện. Nhưng cũng chỉ là đơn giản nhất thể lực cùng niệm lực tập luyện mà thôi. Bởi vì thời gian lớn hắn là dành để cùng Lorelei tập bơi. Bởi từ sau khi Dewgong thành công tiến hóa và luôn ở bên Dewgong, Lorelei thấy nó du động thướt tha trong nước bộ dạng cũng là muốn theo cùng nó bơi. Nhưng nàng là không biết bơi và chỉ có thể tìm Lâm Phàm hỗ trợ. Chính đến đây Lâm Phàm cũng mới biết Lorelei cô nàng này là không có biết bơi. Cũng đúng, nàng là ở băng hàn chi địa lớn lên thì ở đâu có nước để cho nàng tập bơi, địa điểm tập bơi vào mỗi buổi chiều của hai người đương nhiên là hồ. Nước thanh thanh lãnh lãnh sai đắc kia, theo chân hai người tập bơi còn có con Pokemon mà Lorelei yêu thích không rời ép Dewgong. Trong bộ đồ bơi Lorelei ngâm mình dưới nước sau ướt nhẹp bộ dạng khiến Lâm Phàm nhìn hoài không bao giờ chán những xúc cảm vi diệu cùng với ngọt ngào mà. Lâm Phàm nhận được trong đoạn này mỹ hảo tập bơi thời gian là không thể nào mà diễn tả bằng lời, sáng thức dậy tập luyện nhẹ rồi ăn sáng và xem mấy con Pokemon tập luyện, hoặc là cùng Grumpig giao lưu một chút quyền cước, chưa đến lại là ôm mỹ nhân ngồi hóng mát đợi chiều sang tiến hành tập bơi huấn luyện xong sau là đến lau trứng Pokemon quá trình và chuẩn bị bữa tối. Thời điểm, tối đến, giải quyết bữa tối rồi đi ngủ, cứ như vậy đều đặn mà kết thúc một ngày trong chuỗi ngày nhàn nhã sinh hoạt đều đặn mà diễn ra hàng ngày. Nhưng mỹ hảo thời gian luôn là thời gian trôi qua nhanh nhất. Sau hơn một tháng thời gian ở lại nơi đây sinh hoạt và tất cả trôi qua êm đềm cùng tốt đẹp thì Lâm Phàm là không thể không chuẩn bị rời đi. Thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là Lâm Phàm cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ. Hơn nữa nơi này cũng không còn là yên bình không một bóng người như trước khi mà dị tượng do mấy con Pokemon tạo ra đã hấp dẫn ánh mắt người đời đến nơi đây. Thứ hai là do mấy con Pokemon tình trạng cần tốt lên cũng đã tốt lên. Cần khôi phục cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát tình trạng. Đặc biệt là Intay sau thời gian này chữa trị thân thể đã khôi phục lại bình thường trạng thái. Nhưng nó là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Phàm đoán đó là do tâm linh nhận lấy thương tổn gây ra và điều này thì hắn là không có cách nào giúp Intay. Chỉ có thể tự bản thân nó đến khôi phục mà thôi. Fledgling đoạn thời gian này qua đi cũng là bước ra một bước tiến lớn và mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời nó. Khi giờ đây Fledgling là đã thành công đem viên kia Magma Stone phá vỡ và ăn đi để rồi tiến hóa thành Fledgider hình thái. Nó chuyển từ hệ Normal và Flying sang hệ Fire và Flying Pokemon. Đồng thời con nho nhỏ xê xẻ lúc trước giờ đây cũng đã lớn thành một con bồ câu kích cỡ và chim cắt hình dạng. Nó đã phần nào đó có được ưng vương phong phạm, từ khi đó nó là thường xuyên bay đến gần khu vực hỏa diễm do Imbo tạo ra chữa trị cho Intay để tiến hành hấp thu một chút da lông của năng lượng hệ phai tản phát ra để củng cố bản thân, tăng lên sức mạnh và thực lực. Một tháng thời gian ba con rồng của Lâm Phàm cũng là đã thích ứng được với cái lạnh nơi đây và đoạn này thời gian cũng là bắt đầu chịu đựng một số chiêu thức đơn giản của ba con hệ ai Pokemon đối với thân thể bọn chúng công kích tập luyện. Electivire cũng là nghiên cứu cùng củng cố pháp tắc chi lực của mình đến thất thất bát bát trình độ. Trước đây chỉ có một tia hệ Electric pháp tắc lôi điện của Zapdos trong người nó thì giờ đây nguồn sức mạnh này đã lớn mạnh hơn nhiều và thực lực của nó cũng là tiến liền hai cấp đạt đến quán quân sơ cấp. LV82 trình độ SC Viper cũng là như vậy, khi mà giờ đây khí thức của nó tản phát ra cũng đã cường đại hơn rất nhiều và có thể nói là đã tiếp cận quán quân cấp bậc thực lực trình độ và cũng là chỉ cần một thời cơ để đột phá cực hạn mà thôi. Bước ra này một bước mà thôi, ăn hôi ăn được đến thập phần vui vẻ. Shiny Hunter qua đoạn thời gian này thực lực cũng đã có tăng lên và đạt đến thiên vương sơ cấp. LV63, cấp bậc, có khổ chỉ là khổ S. Ariados khi nó là không có chút nào tăng lên về mặt thực lực trong việc giúp đồng bạn này. Ở một nơi khác, Steelix được hai con Pokemon cường tráng xung làm máy tập thể hình, nó là không có gì biến đổi lớn. Những Ogren và Tyranita thì lại là phát sinh kinh người biến hóa khi giờ đây chúng nhìn từ ngoài đến đều đã là to khỏe cường tráng hơn một vòng. Điều đó cũng là đại biểu cho man lực ẩn chứa trong cơ thể chúng là cỡ nào kinh khủng. Có thể nói không phải hệ fighting chúng hiện tại về thân thể so đấu là hơn xa bình thường hệ fighting Pokemon. Grampic và hai con Pokemon hệ psychic của Lorelei sau một tháng này tới cũng là đã có tăng lên về mặt thực lực. Đặc biệt là Grampic khi nó đột phá bình cảnh và tiến mạnh bước vào thiên vương trung cấp. LV69, cấp bậc thực lực. Sau một tháng thời gian nhìn lại mình thành quả tu luyện lâm phàm là cũng cảm thấy thật sự vui vẻ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được đến hiện tại thì cũng đã không còn gì tốt lưu luyến ở mảnh đất này. Ngay sáng hôm sau, sau một đêm an bình trôi qua nơi đây, lâm phàm đem đám Pokemon thu hồi và kết thúc đoạn này thời gian mỹ hảo sinh hoạt cùng tập luyện rồi tiếp tục đạp lên hành trình thám hiểm vùng đất Sinnoh địa khu này. Mục tiêu tiếp theo vùng núi Metagross thẳng tiến. Cách chương.